Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 365, Diệp Nhận cùng Bảo Thạch Kiếm. Tiểu nữ tử bất tài. Thế nhưng, sẽ cố gắng. DNC cùng Latias kỳ thực rất giống. Đều là 600 chủng tộc đáng giá thần thú. Lại đều sẽ mega. Sau đó chủng tộc giá trị cũng tương đương. Đều là 700. Sở lấy tiềm lực của các nàng nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Cũng không phải sở có thần thú đều có thể mega. Mà có thể mega, tự nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng. Mà Latias khiêm nhượng, kỳ thực, coi như là đang giúp Diệp Huyền bồi dưỡng DNC à. Như vậy kế tiếp, Mạt Tiểu Hạ lấy ra mới Pokemon Bo. Huyền ngươi còn phải cùng ta tiếp tục chiến đấu sao? Đương nhiên, Diệp Huyền, phía trước đều xem như là nóng người cùng chỉ đạo chiến. Trận này, mới, chỉ có, là chúng ta hai chân chính giao thủ. Ngươi nói như vậy, Mạt Tiểu Hạ ném ra Pokemon Bo. Thật là khiến người ta có điểm hưng phấn a. Ra đi, Skeptai, băng, bạch quang hiện lên. Phía trước con kia không gì sánh được cường tráng Skeptai xuất hiện tại tràng địa thượng. Mà Diệp Huyền thì tiếp tục để DNC đứng ở tràng thượng. Tiểu Hạ tỷ Skeptai, bên ngoài sân, Mộ Tịch ngồi nghiêm chỉnh. Nếu như nói Mạt Tiểu Hạ chiêu bài Pokemon là cái gì? Như vậy Vô Dung hoài nghi, chính là con này Skeptai, cũng là Mạt Tiểu Hạ Pokemon khởi đầu. Đồn đãi Mạt Tiểu Hạ vốn là viện mồ côi lớn lên cô nhi. Sau khi rời đi, trở thành lưu manh đầu lĩnh, cũng chính là bên đường tên côn đồ, trên quốc lộ bảo tẩu tộc người như vậy. Bất quá, Mạt Tiểu Hạ ở một lần ngoài ý muốn bên trong, tao ngộ rồi hàng lâm, cũng rất may mắn. Thu được một con màu cam phẩm chất Skeptai. Được rồi, như thế vừa nghe, Diệp Huyền luôn cảm thấy nếu như không có chính mình, Mạt Tiểu Hạ mới là cái này cái thế giới chủ giác. Bởi vì, này con Skeptai, rất có thể lại là một con cực kỳ ưu tú Pokemon khởi đầu. Vì vậy, Mạt Tiểu Hạ liền cầm hai Pokemon khởi đầu. Ngoài ra, bởi vì Skeptai từ Mạt Tiểu Hạ khi còn bé bắt đầu liền đi theo nàng cùng nhau xuất đạo. Sau đó ăn xong nhiều loại vị đắng. Nói là sống nương tựa lẫn nhau đều không quá đáng. Kể từ đó, trải qua vô số chui luyện Skeptai, thực lực tương đối cường hãn. Cùng lúc trước, Abomas Now cùng Venusaur hoàn toàn không phải ở một cái thứ nguyên bên trên. Sợ. Skeptai ngưng mắt nhìn dường như công chúa một dạng DNC, trong miệng phát ra uy hiếp một dạng tiếng kêu. Cô lỗ, Mộ Tịch bị con kia Skeptai ánh mắt sắc bén chấn nhiếp một cái. Sau đó theo bản năng rụt cái cổ, nói thật, nàng cũng không thích thằn lằn loại này động vật máu lạnh. Tuy là Skeptai kỳ thực cũng không có như chân chính thằn lằn giống nhau. Da thịt nếp uốn. Ngược lại, Skeptai lục sắc lại bóng loáng da thịt, kỳ thực xúc cảm cũng không kém, nhưng người không thích, chính là không thích. Mộ Tịch sùng bái Skeptai lực lượng, khả năng liền giống như Diệp Công thích rồng, thực sự cự ly gần quan sát, cái kia quả thật có chút sợ. Nhìn nữa DNC, quả nhiên, vẫn là DNC xinh đẹp a, cùng công chúa giống nhau. Mộ Tịch thật là đáng yêu, DNC huyễn lệ, nếu như phóng tới hoa lệ đại tái đi tới, vậy đơn giản là không hề làm gì. Lên trên vừa đứng, phòng trừng đều có thể quá ải thứ nhất xét duyệt phân đoạn. Không có biện pháp, mega sau DNC, thật là quá đẹp, người không thay đổi DNC sao? Không đổi, Diệp Huyền nói, chính là DNC, vậy trước kia ngươi nói. Sách lược sai lầm, để DNC hoàn thành trận chiến cuối cùng a. Diệp Huyền cười nói, không ngại a, không sao cả, không phải, Mạt Tiểu Hạ, không bằng nói cầu còn không được. Lả tả, Mạt Tiểu Hạ vừa dứt lời, Skektai hai cánh tay liền ngưng tụ ra hai thanh màu xanh biếc diệp nhận. Người DNC, ta Skektai, bảo thạch kiếm Kazuha nhận. Mạt Tiểu Hạ, ta rất muốn biết bên kia càng mạnh một ít. A hát, Diệp Huyền, cái kia, như người mong muốn. Skektai, Mạt Tiểu Hạ đột nhiên giơ tay lên, sau đó đem một cái đặc thù thủ liên đeo ở trắng nõn thủ đoạn bên trên. Chỉ một lúc, hào quang bảy màu từ Skektai trong cơ thể nở rộ, mega tiến hóa, ta đem còn dư lại hết thảy ràng buộc giá trị đều cho ngươi. Sợ, Skektai thành công mega tiến hóa, biến thành siêu cấp Skektai. Skektai siêu tiến hóa phía sau, cơ thể hình càng cự đại, đặc biệt cái kia cái đuôi, quả thực giống như là nhất kiện kinh khủng hung khí. Chỉ là, càng thêm để Diệp Huyền kinh ngạc, cũng là con này Skektai tốc độ. Tới, DNC, Diệp Huyền, nghênh đón, DNC sẽ không thua. Trong nháy mắt, một phấn một lục hai đạo quang mang trên không trung va chạm. Cùng lúc đó, DNC bảo thạch kiếm cũng cùng Skektai Diệp nhận triển khai giao phong. DNC kiếm thuật phi thường sắc bén, cũng không phải còn ở anime bên trong thấy như vậy. Vẻn vẹn là một hoa mỹ tuyệt chiêu đến đổi lấy mỹ lệ giá trị. Trên thực tế, DNC thanh kiếm này, vô luận là từ góc độ nào mà nói đều là xưng là thần khí bảo vật. Kim cương chế tạo, vô cùng sắc bén, mà diệp nhận, ầm ầm ầm, hai thanh diệp nhận trong nháy mắt cùng DNC bảo thạch kiếm va chạm. Skektai đao pháp cũng không kém, rõ ràng cho thấy chịu qua quanh năm suốt tháng huấn luyện, lại bái phỏng qua vô số danh gia, tập bách gia chi trường. Sau sở trường của trăm nhà, sở ngưng luyện ra được mạnh mẽ đại đao thuật, chỉ là răng rác, làm sao biết. Mạt Tiểu Hạ đồng tử hơi co lại, Skektai diệp nhận, dĩ nhiên nát, chính là hiện tại, Diệp Huyền bắt được cái này cái cơ hội, lập tức để DNC đem năng lượng dưới vào bảo thạch kiếm trong. Chỉ là, Skektai động tác lại không chút nào bởi vì diệp nhận phá nát mà hỗn loạn. Ngược lại, phản ứng của nó không chút nào biết Ti Anozomi tới kém. Răng rắc, DNC bảo thạch kiếm bị chặn, mà che ở trước mặt nó rõ ràng là hai thanh tân sinh diệp nhận. Chỉ là giờ này khắc này, cái này hai thanh diệp nhận vẫn như cũ bị bảo thạch kiếm chặt thành toái phiến. Đương nhiên, Skektai cũng không thể gọi là lả tả, bởi vì mới hai thanh diệp nhận, ngay lập tức sẽ ở hai cánh tay của nó gian một lần nữa ngưng tụ. Mà đây cũng là 4.8 siêu cấp Skektai không sợ bảo thạch kiếm sắc bén địa phương. Skektai, diệp nhận phong bảo, sợ, đối mặt Skektai cùng DNC loại cấp bậc này Pokemon, kỳ thực Mạt Tiểu Hạ lấy loài người tốc độ phản ứng, sớm đã không đạt được yêu cầu. Hầu hết thời gian, nàng hô lên mệnh lệnh, từ lâu bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, dù sao mệnh lệnh truyền bá tốc độ, cũng sẽ lãng phí thời gian. Cho nên, tựa như Thượng Hải Đạo Quán có thể sử dụng rung động truyền lại mệnh lệnh, Phúc Chu Đạo Quán có thể dựa vào tâm linh chóc nã hình bóng. Mạt Tiểu Hạ làm quán quân cấp cường giả, tự nhiên cũng không giới hạn với khẩu lệnh như thế trụ cột chỉ huy phương thức. Trên thực tế, Mạt Tiểu Hạ trên cơ bản cũng chỉ là ở thời khắc mấu chốt lấy khẩu lệnh hàm tiếp, càng nhiều thời điểm đều dựa vào mega tiến hóa ràng buộc. Cái loại này cùng Pokemon ý hợp tâm đầu ăn ý, ở dẫn đạo, phụ trợ Skektai chiến đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.